Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 4, nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bảo tàng cửa không có khoa tới gần nhìn, trên cửa sổ xanh lá sơn bong ra từng mảng rất nhiều, ăn Tết dán giấy cắt hoa đã có chút phai màu, màu đỏ bên trong lộ ra tái nhợt. Năm hơn 50 Phương Hoành Bác nhìn một chút phía sau Vệ Uyên, vươn tay đẩy trên cửa một tiếng cọt kẹt. Hơi có chút vết gì cửa trống trộm đi đến mở ra. Hiện tại đã vào xuân, bên ngoài đã rất ấm áp, bên trong vẫn có chút âm lãnh, chất gỗ giá đỡ bầy đầy dân tộc vật, đều là xã hội hiện đại đã không thường gặp đồ chơi, phòng diện tích không nhỏ, trong ngoài tách ra, bên ngoài là dân tộc viện bảo tàng, bên trong ở người. Ở người địa phương một phòng ngủ một phòng khách một vệ, hiển nhiên vốn là chủ gia chính mình ở, Vệ Uyên còn chứng kiến trên mặt bàn một bình mở ra Coca-Cola. Ở đây trong trong ngoài ngoài đều dạo qua một vòng, Vệ Uyên tay phải từ đầu đến cuối chụp lấy cái kia ngọa hổ lệnh bài, chỉ cần vừa có dị động, lập tức rời đi, nhưng là tựa hồ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là bị cái kia giày thêu đỏ làm cho có chút nhất kinh nhất xạ, ngọa hổ lệnh bài từ đầu đến cuối lười biếng không có mảy may biến hóa tựa như một cái cục sắt. Cũng thế, chỗ nào khả năng đi một chỗ thấy một chỗ quỷ. Cũng không phải Conan, Phương Hoành Bác nhìn về phía trong phòng đi một lượt Vệ Uyên, lau mồ hôi, nói. Thế nào, nếu như cảm thấy đãi ngộ không được còn có thể nhắc lại nhắc lên. Cũng không cần ngươi làm chuyện gì, chỉ cần mở ra nhà này nhà bảo tàng là được, phí điện nước ta sẽ thay ngươi giao, mỗi tháng đồ ăn tiền 800 cũng sẽ gọi cho ngươi, tuyển thị rất khó tìm đến so cái này càng nhẹ nhõm việc. Vệ Uyên ngón tay vuốt ve ngọa hổ lệnh bài bên trên đường vân, lệnh bài băng lãnh yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy liền ký đi, hợp đồng yêu cầu rất rộng rãi, thậm chí có chút rộng rãi quá phận. Phương Hoành Bác cuối cùng nói, nếu như không muốn làm liền cùng hắn nói, nhà này nhà bảo tàng cũng nên đóng. Sau đó lái xe cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Vệ Uyên mắt tiễn hắn rời đi, từ Phương Hoành Bác trong sự phản ứng cảm thấy một điểm không thích hợp, nhưng là ngọa hổ lệnh bài là giày thêu đỏ đi ngang qua đều sẽ có phản ứng cổ vật, hiện tại hắn đã đứng ở chỗ này, ngọa hổ lệnh bài yên tĩnh như thường, hiển nhiên nơi này không có cái gì oan hồn lệ quỷ. Có thể là Phương Hoành Bác tâm tư mẫn cảm tăng thêm lớn tuổi, suy nghĩ lung tung đi. Nói đến, dân tộc viện bảo tàng, người giấy, những vật này đúng là có chút tà khí. Vệ Uyên bận rộn một hồi, đem chăn nệm loại hình mang tới, đem cái kia bình mở miệng lại không uống Coca-Cola ném tới thùng rác, một lần nữa mở một bình, có làm việc trong lòng liền an ổn nhiều. Mắt thường không thể gặp mấy cái quỷ tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Không nghĩ tới cái này ngày thứ hai liền đến người còn là cái dương khí đủ. Còn không phải ngươi cái kia trương phá miệng, miệng quạ đen đầu thai sao? Cái này có thể trách ta, chấm chấm, không trách ngươi trách ai, là chính hắn đến, ngươi đi trách hắn a, ngươi. Đều chớ quấy giày, quỷ nước nghe được đau đầu, đem hai cái ẩm ý lên quỷ vật tách ra, nhìn về phía uống Coca-Cola Vệ Uyên, ánh mắt bất thiện, nói. Trước tiên đem việc này người dọa cho ra ngoài lại nói, cái này dương khí quá nặng, đợi ở chỗ này, chúng ta ở không thoải mái. Được vậy phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm âm khí nặng thời điểm chúng ta mới có thể miễn cưỡng hiện hình, trước hù dọa hắn một chút, để trong lòng của hắn sợ hãi, ban đêm mới có thể đem cái này cũng dọa đến sợ chết khiếp leo ra đi. Tốt cứ làm như vậy. Sóng vai bên trên, Vệ Uyên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhục nhãn phàm thai, giữa ban ngày càng là thấy không đến quỷ, cũng nghe không đến mấy cái kia quỷ nói thầm, sau đó hắn liền nghe được kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, mở to mắt nhìn thấy mở ra cửa trống trộm nhoáng một cái chậm rãi khép kín. Thanh âm âm trầm quỷ dị, để người nghe tê cả da đầu. Trong phòng này tương đối tối, chính là ban ngày cũng mở đèn. Đèn chân không bắt đầu vụt sáng một tối, tí tách, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Lạch cạch, là dép lê dẫm lên nước thanh âm, Vệ Uyên đã phát giác không đúng, hơi híp mắt lại tay phải gắt gao bắt lấy ngọa hổ lệnh bài, nhưng là ngọa hổ lệnh bài nhưng thủy chung không có phản ứng, đối với này quái dị hiện tượng làm như không thấy, Vệ Uyên não hải so sánh giày thêu đỏ cùng hiện tại tình huống này, loáng thoáng nắm chắc một điểm mấu chốt. Giày thêu đỏ là giết người lệ quỷ, sẽ để cho ngọa hổ lệnh bài sinh ra phản ứng. Nơi này có quỷ, nhưng là sẽ không để cho truy bắt quỷ quái ngọa hổ lệnh bài phản ứng. Cũng chính là nơi này quỷ cơ bản vô hại, mặc dù như thế, nhưng là Vệ Uyên còn là quyết định đi ra ngoài trước. Cũng không nghĩ tới tâm huyết dâng trào mang lên ngọa hổ lệnh bài, nơi này vậy mà thật sự có quỷ. Mấy cái quỷ nhìn thấy Vệ Uyên động tác gieo hò một tiếng, thủy quỷ kia dương dương đắc ý, duỗi ra hai tay chụp vào Vệ Uyên bả vai tiến đến cổ của hắn nơi đó, ý định thổi khẩu khí, hù dọa một chút cái này dương khí đủ ra hỏa, một bên đưa tay, một bên hướng phía cái khác mấy cái quỷ nháy mắt ra hiệu. Xem ta, biến thành màu đen móng tay đụng phải Vệ Uyên bả vai. lại giống như là bắt lấy nung đỏ bàn ủi. Quỷ nước khẽ run rẩy, hai tay đỏ lên, Vệ Uyên liền cảm giác được trong tay ngọa hổ lệnh bài rung động thoáng cái, truyền đến cảm giác nóng rực, cảm giác có trầm thấp hổ khiếu vang lên, uể oải, có chút đề không nổi tinh thần ý tứ. Vệ Uyên loáng thoáng cảm thấy phía sau đồ vật, bản năng truyền thân, nắm lấy thanh đồng lệnh bài, giống như là vung lấy rời gạch, bỗng nhiên vung lên. Thủy quỷ kia chính bưng lấy tay mình thổi hơi, nhìn thấy Vệ Uyên động tác tránh cũng không tránh, quỷ là tinh khí lưu lại, nhục thân căn bản đụng không đến. Đừng nói là cái cục sắt, chính là đao kiếm cùng đạn đều chỉ có thể từ trên thân thể xuyên qua. Nó chỉ là nhe răng trợn mắt hướng về phía bên cạnh mấy cái quỷ nói. Không được, kẻ địch khó chơi, gia hỏa này dương khí quá. Lời còn chưa dứt, một cái thanh đồng tính chất lệnh bài giống như là cục gạch đồng dạng, chặt chẽ vững vàng đặt tại hắn trên trán. Đang, nện quỷ xúc cảm thế nào? Nếu như muốn Vệ Uyên hình dung, có điểm giống cầm gậy gỗ đánh một đại đoàn kẹo đường. Hoặc là bóp thét lên gà, cảm giác như vậy, xúc cảm vẫn được, thật thoải mái, rất dài ép, nếu như tại hiện đại đô thị mở hoạt động cần phải rất có thể kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đập cái kia quỷ một lúc sau, ngọa hổ lệnh bài có chút vù vù, Vệ Uyên có cảm giác tìm tờ giấy trắng, sẽ có chữ vệ một mặt đặt tại trên tờ giấy trắng hiện lên từng cái thể chữ lệ văn tự, nhưng là cùng phía trước nhằm vào giày thêu đỏ tập sát văn tự hoàn toàn không giống. Du hồn, chưa từng nếm qua huyết thực, không có oán khí, chưa từng sát sinh, vô hại. Không cần chu trừ, một lát sau, Vệ Uyên kéo qua một cái ghế, dựa vào tường ngồi. Tay trái khoác lên trên bàn, tay phải cất trong túi, cầm như cũ tỏa ra nóng rực khí tức ngọa hổ lệnh bài. Phía trước góc tường ôm đầu ngồi xổm một loạt quỷ, cầm lệnh bài nhiệt lực hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vòng quỷ hình dáng, nhưng là quỷ khẽ động liền thấy không rõ. Hết thảy 5 cái, 3 cái quỷ, 2 cái người giấy âm vật. Bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ba cái kia quỷ hình dáng, lời nói đều nghe không được, Vệ Uyên dùng ngọa hổ lệnh bài cho mấy cái này trên đầu đều gõ một cái, sau đó đem ngọa hổ lệnh bài đặt tại trên tờ giấy trắng, đi ra văn tự cùng giày thêu đỏ loại kia lệ quỷ hoàn toàn không giống, đều là không có oán khí phổ thông du hồn. Vệ Uyên đối với ngọa hổ lệnh bài cũng nhiều một chút suy đoán, xem ra cái này lệnh bài chỉ là đối với loại kia oan hồn lệ quỷ phản ứng rất lớn, đối với vô hại du hồn dã quỷ không có hứng thú. Không có cách nào khác nghe được bọn chúng nói chuyện, Vệ Uyên mặc dù đối với mấy cái này vô hại quỷ có chút hiếu kỳ cũng vẫn là mang theo ngọa hổ lệnh bài đem bọn hắn uy bức lợi dụ đuổi tới một cái khác trong phòng, giữ cửa khóa lại, tạm thời cho là biểu đạt thoáng cái thái độ của mình. Mấy cái này quỷ lần thứ nhất thấy có thể đánh quỷ người, xem chừng nghĩ đến trừ quỷ đạo sĩ loại hình, dọa cho phát sợ cũng không dám đi ra. Vệ Uyên lật xem trong tay cái kia ngọa hổ lệnh bài. Lệnh bài hai lần phản ứng, một lần là hư hư thực thực lệ quỷ giày thêu đỏ đi ngang qua bên ngoài, một lần là cái kia quỷ xui xẻo tiếp xúc đến chính mình, có điểm giống là tiêu chuẩn. Đưa vào truyền vận, hình thức thông qua ngoại giới một ít tin tức đến làm ra phản hồi. Xem như quỷ quái sẽ để cho nó sinh ra phản hồi. Không biết mình có thể hay không? Nó có thể hút máu của mình. Vệ Uyên đối với trước đây chỗ không thấy thế giới sinh ra lớn lao hứng thú, tay phải chụp lấy lệnh bài, nghĩ nghĩ, bình thường đến nói, đưa vào truyền vận cần phải có liên hệ, thế là bắt trước cái kia trên tờ giấy trắng văn tự ngữ khí, nói. Tỳ đại giáo úy sở thuộc, con mắt không thể nhìn thẳng âm vật quỷ quái, có gì pháp? Ngọa hổ lệnh bài không phản ứng chút nào. Không nên à, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nhớ lại ngày đầu tiên cái kia trên tờ giấy trắng văn tự, như có điều suy nghĩ, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Hiện có quái lực loạn thần, phạm ta thần châu, ta muốn truy bắt chu sát. Làm sao nhục nhãn phàm thai, không thể gặp quỷ vật, có gì pháp. Lần này, ngọa hổ lệnh bài có chút rung động sáng lên. Vệ Uyên tim đập hơi nhanh lên, cảm giác chính mình thật bước vào một cái thế giới mới. Thật có thể, cách chương.